Mạc Giao Giao chớp mắt, ha ha ha, sao ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này? Tu vi của Mạc cô nương cao như thế hoàn toàn có thể làm nữ đế thần tấn vương triều. Nhưng lão tổ Lưu Hoàng thụ yêu tộc chỉ mở một khách điếm biên cương thần tấn vương triều, mình thì ở sau màn. Trông như thể mở khách điếm chỉ là bản năng nàng muốn làm chứ không phải dùng khách điếm kiếm tiền. Mạc cô nương thích làm việc điệu thấp không theo khuôn mẫu. Mạc cô nương làm ta không đoán ra được, Phong Phi Vân cười nói. Đương nhiên ta chỉ thuận miệng hỏi, Mạc cô nương không muốn nói cũng được. Thái cổ thiên mộc đã lên đến đỉnh 30000 long linh thạch còn tiếp tục lên cao. Mạc Giao Giao cười nói, ngươi muốn biết lý do ta xuất hiện trong thần tấn vương triều đúng không? Ta nói rồi, chắc chắn sẽ cho ngươi biết nhưng phải chờ hội đấu giá kết thúc. Mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc kêu giá, 40000 long linh thạch, nguyên phòng đấu giá yên lặng, đây là cái giá rất khủng. Lão nhân loại mặc áo đạo do dự giây lát cuối cùng bỏ cuộc. Tuy thái cổ thiên mộc là thần vật nhưng không có tác dụng lớn với tu sĩ nhân loại, lão nhân có thể trả nổi giá cao hơn nhưng lão thấy không cần thiết đấu với thái cổ thánh yêu tộc. Một số người suy tính thiệt hơn, đều giữ im lặng. Lão yêu vương nhai tí yêu tộc tiếp tục tăng giá, 45000 long linh thạch, ngay sau đó từ cung các khác truyền ra khí thế khổng lồ thanh âm hùng hồn nói. 50000 khối long linh thạch, khí thế quá kinh khủng, đè ép nhiều người ngộp thở. Một số yêu vương căng thẳng thần kinh, lộ vẻ kinh dè. Linh giác Phong Phi Vân rất nhạy, hắn cảm nhận hơi thở bán thánh. Ngày Phong Phi Vân đột, cốc truyện audio.com, phá cảnh giới, vị bán thánh này có tấn công Thanh Liên Linh Sơn, muốn cướp thánh linh nội đan trong người hắn. Cách chương.